Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã làm điều nhơ nhớp với ai tại căn nhà đó? Vậy tên chột chủ ghe ư? Trời, có thể nào như thế không? Thúc bật hét lên. Đủ rồi, đừng đọc nữa. Vừa rồi Thúc vừa chạy vào phòng trong, rên lên từng chập. Tôi thấy không thể bỏ ngang, xem tiếp. Sáng nay, ta lại thấy mình bên nhà thằng chủ ghe. Ta đã thét lên chửi rủa hắn hết lời. Hành động ô nhục chắc đã lại tiếp tục lúc nào ta không hay. Nhưng điều khủng khiếp nhất là ta nhận thấy được thực sự đã có lúc ta không phải là ta nữa, mà là mụ mập, vợ của nó. Với dáng dấp ấy, ta đã tới đây làm tình với thằng chồng. Phải như thế không? Phải như thế không hả trời? Ta vừa tắm rửa, nhưng nước làm sao rửa sạch dấu vết nhơ nhớp này? Nhìn thân thể này, ta đã ói thốc ói tháo. 21 tháng 7, không thể tha thứ cho ta được nữa. Hôm nay Thúc đã lôi ta ra từ phòng thằng chột chủ ghe. Thực nhục nhã. Có lời nào để giải thích được nỗi oan khiên này? Thằng chủ ghe co rúm lại ở góc phòng, miệng lắp bắp. Vợ tôi, trời đất. Ta không thể tha thứ cho ta được nữa. Ta sẽ lóc hết thịt để trả cho con mụ khốn kiếp hơn là mang mãi mối đau đớn ô nhục này. Ta vừa thử cắt ngón tay, máu đã chảy ra và ta không hề thấy đau đớn. Ta phải lóc từng miếng thịt này để trả lại cho mụ mập. Ta có thể làm được việc này mà. Ta phải lóc thịt này để trả cho nó. Ta không cần nữa. Dòng chữ cuối cùng đã hết. Tôi bàng hoàng cả người. Ngà, ngà. Thực có thể tin những lời ngà viết không? Với tài liệu này, với cách giảo tự, vụ án được xếp lại vì giả thuyết ngà tự tử vì khủng hoảng thần kinh có thể chấp nhận được. Về phương diện pháp lý, coi như đã xong. Nhưng với chúng tôi, nỗi ân hận tưởng như chẳng bao giờ dứt. Cái chết của Ngà chính là hậu quả của sự thiếu sót đáng trách của những người thân của Ngà. Biết bao nạn nhân như Ngà đã trải qua những ngày thống khổ, hãi hùng mà hậu quả là thần kinh của họ trở nên bệnh hoạn. Nếu người thân như chúng tôi biết tìm hiểu, an ủi, săn sóc đúng mức, đưa họ đi chữa trị kịp thời, thì chắc chắn sẽ tránh được những việc đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp của Ngà. Tôi run run lật lại từng trang nhật ký, nét bút chì bỗng trở nên như những dòng máu chảy dài trên mặt giấy trắng toát. Thung lũng hoa vàng đã tràn đầy nắng mới. Thứ nắng mỏng như tơ, lung linh trong đám lá non mới bung, như vòng tay đưa hơi ấm vào cái lành lạnh êm dịu của những ngày cuối xuân. Xưa kia ở ngoài Bắc, nắng này đã có một cái tên rất nên thơ, nắng hanh vàng. Những cô gái đã đưa những tấm áo nhung ra hong nắng để sửa soạn kết lại vào tủ dành cho mùa đông năm tới. Các bà mẹ quê đưa đàn con ra ngồi bên hè trải đầu bắt cháy. Năm 54, khi di cư từ Bắc vô Nam, người di cư đã bực bội không ít vì cái khí hậu hai mùa của miền đất mới. Nhưng mấy năm sau, bỗng miền Nam thời tiết thay đổi, có những ngày cũng lạnh như khí thu ngoài Bắc. Buổi sáng sớm phải mặc thêm áo len mỏng. Chiều về, các cô có thể diện áo nhung, quàng khăn soi rê, đi dạo phố Bonnat. Các cậu có dịp thả hồn thơ bên ly cà phê trong Givan La Pagode, hay là tình hơn trong cà phê gió Bắc đường Phan Đình Phùng để ngắm dáng mai gầy của cô chủ quán tóc đen dài và mượt như mây. Nhiều người Nam bảo người Bắc di cư đã mang cái lạnh miền Bắc vô Nam. Thế ra đến khí hậu cũng biết chọn tự do sao? Và từ đó, Sài Gòn cũng có cái nắng hanh vàng. Nắng hanh vàng như quả mận trái mùa, quý nhưng eo ọt chát chúa. Hôm nay, ngồi ở góc phố này, nhìn những bóng nắng phơi phới ngoài đường phố, tôi bỗng nghĩ tới cô em gái tôi. Con bé khốn khổ mà trong cái đời sống chật vật đảo điên ở xứ này có mấy khi được ai nhắc tới. Viết về người yêu thì ngàn lần không hết bâng khuâng, viết về trăng thu thì bao bài thơ cũng vẫn còn lai láng dạt dào. Nhưng muốn viết về em gái của mình thì thực chẳng biết viết gì. Thân thiết kề cận đấy, nhưng cũng dửng dưng xa cách đấy. Kỷ niệm thì đơn giản, bình thường. Nó thiếu cái day dứt, buồn phiền đớn đau. Nó không đủ để ghi những nét đậm muôn đời khó phai thì làm sao có sức rung động lòng người. Lời vui khó nói, điệu buồn dễ hay là vậy. Rồi một ngày vui. Đối với tôi bây giờ, những ngày xa xưa còn ở quê nhà, dù là những ngày đau khổ nhất, cũng vẫn là những ngày vui. Hai anh em tôi tình cờ ngồi bên hiên nhà nói chuyện văn thơ. Nó chẳng bao giờ tâm sự với tôi cả, chẳng bao giờ ngồi bên tôi lấy 10 phút, trừ những đêm bận rộn canh bánh chưng và những ngày cuối năm. Bỗng hôm ấy, nó đã nói chuyện riêng với tôi hàng giờ. Câu hỏi đầu tiên tầm thường và ngớ ngẩn, lúc đó tôi nghĩ thế, về từ của một bản nhạc. Cái gì lại là nắng thủy tinh, màu nắng như là màu mắt em? Trong bụng tôi nhẩm tính tuổi của nó, mình có thể nói chuyện tình với người yêu tuổi 15, nhưng với em gái, chuyện đó rất là ngượng ngùng. Cũng may em tôi cũng đã sấp xỉ đôi mươi. Tuy nhiên tôi vẫn dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net